Ban đêm trở về thậm chí còn cẩn thận lau chùi. Chiêu bài không có một hạt bụi. Đây là thứ duy nhất nàng có thể giúp Dương Khai. Nhưng bây giờ, chiêu bài mà nàng mất bao tâm huyết đã trở nên rách dưới. Lưu Tiêm Vân cực kỳ bất mãn. Không có nói rõ liền động thủ. Dương Khai dương mày lên. Trong lòng hừ lạnh, biết trong khoảng thời gian này tuy mình không có làm quá mức. Nhưng giúp người khác luyện đan chỉ sợ đã cản trở đường làm ăn của ai đó. Nếu không làm sao xuất hiện một màn trước mắt này. Ngươi chính là luyện đan sư ở đây. Đối diện, võ giả đang đạp chiêu bài với gương mặt kiêu căng nhìn Dương Khai. Khóe miệng cười lạnh lẽo. Nghênh mặt hỏi, đúng vậy, xin hỏi vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Dương Khai lạnh lùng nhìn đối phương. Hay lắm, chúc hộ pháp môn hạ chữ phi. Dương Khai trong lòng vừa động. Biết chúc hộ pháp người này nói là một trong tứ đại hộ pháp Bích Phụ Tông Trúc Quân Sơn. Người này tu vi ngang biện vũ tình, đều là đạo nguyên tam tầng cành, không phải người mà Dương Khai có thể so sánh, bất quá bởi vì tứ đại hộ pháp không thân thiết với nhau. Nếu không có tông chủ dốc hết sức trấn áp, chỉ sợ Bích Phụ Tông sớm đã sụp đổ, nhưng chính vì nguyên nhân này cho nên quan hệ giữa môn hạ đệ tử của tứ đại hộ pháp cũng không hòa hoãn. Trong tông môn, giữa các đệ tử luôn có tranh chấp. Thậm chí lén đấu võ dẫn tới bị thương tàn phế, ra khỏi tông môn càng nhiều hơn. Dương Khai vừa nghe đối phương là môn hạ của Trúc Hộ Pháp. Đã biết người này đến phá hoại, thì ra là chữ sư huynh. Không biết sư huynh làm bể chiêu bài của sư đệ là vì chuyện gì? Dương Khai trầm giọng hỏi, bớt giả ngây trước mặt chữ mỗ. Chuyện gì chẳng lẽ chính ngươi không rõ? Chữ phi hừ lạnh, Dương Khai lắc đầu nói. Ta vào tông môn chỉ chừng một tháng, chưa từng đắc tội chữ sư huynh, còn xin sư huynh nói rõ. Chữ phi cười ha hả, gật đầu nói, hảo, nếu ngươi đã nói như vậy, sư huynh liền nói cho ngươi rõ. Vừa nói, hắn vừa vung tay lên, mang tới, cách đó không xa, lập tức có mấy võ giả mang một cái cáng tới. Trên băng ca là một nam tử, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Một thân lực lượng lên xuống không ngừng, khi thì yên lặng, khi thì hung mãnh cuồn cuộn, cả người tựa hồ mất đi ý thức tự chủ, hai tròng mắt đỏ thẫm, miệng phát ra tiếng kêu hung tàn vô nghĩa, mặc dù nằm trên băng ca, hắn vẫn dùng sức vùng vẫy, nhưng bên ngoài cơ thể lại có một tầng cấm chế trói buộc, làm hắn căn bản không thể nhúc nhích, tẩu hỏa nhập ma, những người đứng xem kinh hô. Tình trạng của người này rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma. Có thể là lúc bế quan tu luyện đi vào ngả rẽ. Dẫn tới một thân lực lượng không cách nào khống chế. Nếu không tăng thêm áp chế, chỉ sợ người này phải phế đi. Bất quá tẩu hỏa nhập ma khó mà áp chế. Trừ phi có người có đại thần thông ra tay trấn áp. Nếu không chỉ dựa vào bản thân hắn, căn bản không thể ngăn cơn sóng dữ. Đây là vận rủi mà bất kỳ võ giả nào cũng e sợ. Một khi tao ngộ, cả đời này coi như xong rồi. Vị sư đệ này, nhận ra người này chứ? Chữ phi lạnh lùng nhìn Dương Khai. Chỉ vào võ giả trên băng ca hỏi. Dương Khai liếc một cái. Gật đầu nói, có chút ấn tượng, dường như 5 ngày trước ở chỗ ta cầu đan. Lời vừa nói ra, gương mặt xinh đẹp của Lưu Tiêm Vân lập tức trắng bệch. Nàng cũng không phải ngu ngốc, đã mơ hồ đoán ra kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Không khỏi lo âu nhìn Dương Khai, sư đệ thừa nhận là tốt, chữ phi cười lạnh, vị tưởng sư đệ này của ta có tư chất trời cho. Tuổi trẻ đã có tu vi hư vương lưỡng tầng cành, tiền đồ tương lai không thể lường, ngay cả Trúc Hộ Pháp cũng nhiều lần khen ngợi hắn, nói hắn là đệ tử có thiên tư tốt nhất trong nhất mạch của chúng ta. Chấm, thì sao? Dương Khai lãnh đạm nhìn chữ phi. Chữ phi sắc mặt lạnh lùng, gằn giọng nói, nhưng hắn lại bị hủy trong tay ngươi. Vị sư đệ này, ngươi nói chuyện này phải làm sao cho đúng? Sư huynh nói đùa, Dương Khai cười ha ha nói. Vị tưởng sư huynh này trong lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Thế nào lại là ta hủy hắn? Chuyện này đâu liên quan gì tới ta? Chấm, ngươi vẫn không thừa nhận. Nếu không uống linh đan do ngươi luyện chế, sao hắn có thể tẩu hỏa nhập ma? Chính ngươi vừa rồi cũng đã nói 5 ngày trước hắn đã cầu đan của ngươi. Chữ Phi quát lên, nghe chữ Phi nói như vậy, những võ giả bốn phía đang đứng xem lập tức biến sắc. Dù sao vừa rồi bọn họ còn ở đây xếp hàng chờ Dương Khai luyện đan. Nếu Dương Khai luyện chế linh đan thật sự có vấn đề, vậy còn ai dám tìm hắn? Không khỏi trong lòng cảm thấy may mắn. May là chữ Phi tới kịp thời. Nếu không mình rất có khả năng trở thành tưởng sư đệ kế tiếp a, không sai. Quả thật 5 ngày trước hắn ở chỗ ta cầu đan, nhưng cái này không có nghĩa là hắn tẩu hỏa nhập ma cùng ta có quan hệ. Có lẽ nguyên nhân do căn cơ của hắn bất ổn, nguyên nhân tẩu hỏa nhập ma có rất nhiều. Sư huynh không hỏi phải trái đúng sai liền bêu xấu ta. Có phải hay không thiếu công bằng? Dương Khai lạnh lùng nhìn chữ Phi. Đối phương bất quá chỉ là một vị hư vương tam tầng cảnh. Dương Khai căn bản không có e ngại. Dương Khai chỉ lo là sau lưng chữ Phi còn có lực lượng nào đó. Hắn không có khả năng vô duyên vô cố gây phiền toái cho mình. Vấn đề duy nhất là linh đan. Phường thị này cũng có vài vị luyện đan sư và cửa hàng giúp người khác luyện đan. Nhưng đều là đệ tử Bích Vũ Tông dựng lên. Không có quan hệ với mấy vị hộ pháp. Sư huynh không bêu xấu ngươi. 5 ngày trước tưởng sư đệ cầu đan của ngươi. Sau khi trở về liền bế quan tu luyện. Kết quả không được mấy ngày đã tẩu hỏa nhập ma. Giờ biến thành bộ dáng này. Ngươi không nên nói đây chỉ là trùng hợp. Trúc hộ pháp đã nói hắn có tư chất trời cho. Sao lại căn cơ bất ổn? Trừ nguyên nhân linh đan do ngươi luyện chế có vấn đề ra. Ta tìm không ra nguyên nhân thứ hai. Chấm, không sai, ngày ấy sau khi tưởng sư huynh cầu đan trở về gương mặt vui vẻ. Nói là có được đại tiện nghi, ta còn khuyên hắn tìm người chứng thực phẩm chất linh đan kia. Hắn lại gấp gáp bế quan, giờ xem ra quả nhiên của rẻ là của ôi a. Không ngờ tưởng sư huynh mới bế quan mấy ngày đã xảy ra vấn đề. Một đệ tử Bích Vũ Tông đi theo chữ Phi ở bên cạnh phụ họa. Khách chương.